Lưu Manh Lão Sư, chương 1416. Hiện trường bị phá hư, góc truyện audio.com. Mãi cho đến buổi chiều 4 giờ Trần Thiên Minh mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đi chung đường mệt nhọc cùng với mỏi mệt dĩ nhiên biến mất vô tung. Vì nghỉ ngơi tốt, bọn họ lại là tận tình hưởng thụ ngủ nhiều một chút. À, trong ngực của mình như thế nào có một người. Trần Thiên Minh nhìn là Dương Quế Nguyệt, tất cả mọi người mệt mỏi ngủ cũng không biết sao lại thế này. Đáng tiếc tại sao mình không đang ngủ đem quần áo cởi cùng Dương Quế. Tháng làm tình đâu, Trần Thiên Minh nhìn bàng cong trong vẫn như cũ ngủ say Dương Quế Nguyệt kia xinh đẹp lông mi theo nhẹ nhàng hô hấp hơi. Rung động hết sức chọc người chiều mến, hắn cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn Dương Quế Nguyệt bóng loáng khuôn mặt. Dù sao nàng, đã đang ngủ này tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Dương Quế Nguyệt lập tức tỉnh, nàng dụi mắt con ngươi thấy Trần Thiên Minh ôm chính mình, nàng ngựa trên một nhảy dựng lên. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh, ngươi cư nhiên thừa dịp ta ngủ thời điểm khinh bạc ta, ngươi nói không giữ lời. Uy hung nữ, ngươi phân rõ phải trái không nói lý a. Tất cả mọi người đang ngủ là chính ngươi ngủ thẳng ta trong lòng ta còn. Cũng không nói gì ngươi sao? Trần Thiên Minh trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái. Hơn nữa chúng ta quan hệ trong đó đã rất thân mật. Sờ đều sờ qua ôm một cái tính cái gì? Trần Thiên Minh, ngươi đều đáp ứng ta không nói sự tình trước kia làm sao ngươi? Bây giờ còn nói, Dương Quế Nguyệt sinh khí, ta có nói cúa sao, ta như thế nào không nhớ rõ. Trần Thiên Minh cười, hảo chúng ta rời giường kêu đồ vật này nọ, ăn đi. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà tại Dương Quế Nguyệt co giãn 10 phần trên cặp mông chụp xuống. Có thể bởi vì ngủ hỏi, để Dương Quế Nguyệt quần áo có điểm loạn, đặc biệt lồng ngực quần áo để Trần Thiên Minh chứng kiến bên trong một mảnh cảnh xuân. Dương Quế Nguyệt phát hỏa, Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không muốn lão nương giết chết ngươi? Trần Thiên Minh không cho là đúng nói, chỉ là chụp một lần cái mông của ngươi lại không phải là cái gì, cùng lắm thì chuyện tình. Nếu ngươi cảm thấy được chịu thiệt vậy ngươi chụp ta một lần đi sao? Lưu manh, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi trước tắm rửa, ngươi gọi điện thoại kêu cật đi sao? Dương Quế Nguyệt nói, mọi người đã ước định tốt lắm mình ở gian phòng của mình ăn cái gì, sau đó mọi người tái cùng đi ra. Dù sao Trần Thiên Minh, mình đã tại khách sạn dự tồn tại không ít tiền. Tắm rửa, Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, hung nữ, vì tiết kiệm thời gian chúng ta cùng nhau tắm đi sao? Nếu như mình có thể cùng Dương Quế Nguyệt cùng nhau tắm cái tắm uyên ương, lần này tới Florida cũng là đáng giá a. Tốt, ngươi lại đây đi sao? Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt gật đầu, nàng mở ra của mình túi du lịch từ bên trong, xuất ra một vài quần áo mắt sắc. Trần Thiên Minh đã gặp nàng cầm một bộ hắc sắc cái lồng cùng với tiểu khố còn muốn kiện mỹ quần dài. Trần Thiên Minh nghe xong Dương Quế Nguyệt nói như vậy trong lòng mừng rỡ. Dương Quế Nguyệt dáng người càng ngày càng gợi cảm, nàng yểu điệu rủ. Người thân thể thật sự là làm cho mình nhiệt huyết sôi trào. Trời ạ, một hồi mặc kệ trực tiếp ở trong phòng tắm cùng nàng đại chiến trước kia. Hiệp quên đi hào hào giải quyết thân thể của chính mình vấn đề, vì thế Trần Thiên Minh quần áo không cầm vội vàng đi theo Dương Quế Nguyệt. Chạy, ba ngày tại Trần Thiên Minh sắp đi vào phòng tắm thời. Góc truyện audio.com. Điểm cửa phòng tắm đột nhiên trong chăn Dương Quế Nguyệt cấp. Đóng lại mạo web người sử dụng thỉnh đổ bộ, download TXT cách thức di động người sử dụng đổ bộ chuôn phao. VNBSP, Uy Tiểu Nguyệt, ngươi mở cửa a, ta còn không có đi vào đâu. Trần Thiên Minh đem thanh âm của mình phóng ôn nhu một chút. Làm cho Dương Quế Nguyệt mở cửa làm gì, ngươi không có thấy ta đang tắm sao. Lưu manh, Dương Quế Nguyệt ở bên trong mắng. Trời ạ, vừa rồi ngươi đáp ứng chúng ta cùng nhau tắm, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Dương Quế Nguyệt nói, ta có nói cúa sao, ta như thế nào không nhớ rõ. Lời này giống như vừa rồi Trần Thiên Minh cũng nói. Cúa, Trần Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi địa nhìn đạo này cửa phòng tắm như thế nào, chính mình vốn không có đặc dị công năng có thể đem cửa phòng tắm nhìn. Mặc đâu, này Dương Quế Nguyệt nàng là cố ý chỉnh của mình. Hảo ngươi một cái Dương Quế Nguyệt, một hồi ta muốn nhĩ hảo nhìn. Trần Thiên Minh, mình nghe được bên trong rác, tiếng gãy vỡ tiếng nước, chợt nhớ tới qua hắn biết Dương Quế Nguyệt chuẩn bị tắm rửa. Trời ạ, hiện tại Dương Quế Nguyệt chính ở bên trong thân thể Trần chuồng tắm rửa, chính mình lại không thể nhìn hơn nữa, không thể cùng nàng một. Lên tắm thật sự là giận điên người, đặc biệt Trần Thiên Minh nghe được bên trong tiếng nước kia phía dưới ra mãnh liệt kháng nghị cử chỉ. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải quay người lại gọi điện thoại kêu tổng thai đưa lên một vài tinh mỹ ăn ngon gì đó đi lên trước. Đem bụng lấp đầy tái uống chút rượu tiếp theo như muốn làm việc. Chưa từng có bao lâu cửa phòng tắm mở, Dương Quế Nguyệt từ bên trong đi ra. Hắn khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần trong lộ ra. quyến rũ thật dài tú giống thác nước bay ra hiển thị rõ đông phương nữ tính tao nhã tố lệ cùng với xuất trần quả thực là đắc ý đến. Cực điểm, đáng tiếc a vừa rồi chính mình không có cùng nàng ở bên trong làm tình thật sự là thực xin lỗi quốc gia thực xin lỗi nhân dân đối. Không dậy nổi chính mình a. Nhìn cái gì vậy, sắc lang, Dương Quế Nguyệt có điểm vừa lòng Trần Thiên Minh bộ kia mê đắm bộ dáng. Tuy rằng Trần Thiên Minh, trong nhà có không ít nữ nhân nhưng mình đối với hắn hay man có lực hấp dẫn. Các người không có xem ta như thế nào biết ta xem ngươi a. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Hung nữ ngươi, dám theo ta hung xem ta không hành chết ngươi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh hướng Dương Quế Nguyệt đi đến. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh đi tới nàng có điểm sợ. Này tên lưu manh càng ngày càng làm càng hắn nhất định. Suy nghĩ đối với mình động thủ động cước, nghĩ hắn vừa rồi chụp cái mông của mình còn muốn trước kia sờ của mình tô phong Dương Quế Nguyệt. Vội vàng hướng bên kia chạy tới, hừ biết web người sử dụng thỉnh đổ bộ, download TXT cách thức di động người sử dụng đổ bộ chuôn phao. VN, đạo sợ sao? Trần Thiên Minh vừa nghĩ một bên đắc ý hướng phòng tắm đi đến. Chính mình hay tắm rửa một cái. Rồi nói sau một hồi chậm rãi thu hung nữ nhìn nàng còn ngực không ngực. Vào trong phòng tắm Trần Thiên Minh đóng cửa lại sau đó bắt đầu cởi quần áo. Dù sao chính mình tối chỗ thần bí, cũng bị Dương Quế Nguyệt xem qua nàng hiện tại muốn tới nhìn tựu nhìn đi sao dù sao mình là không sợ chịu thiệt. Nàng có thể làm lần đầu, chính mình có thể làm 15, đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên, nguyên lai vừa rồi Dương Quế Nguyệt tắm rửa qua đi cũng không có đem quần nhỏ. Góc truyện audio.com của nàng tiểu cái lồng giặt sạch nhưng lại ném ở bên cạnh. Tiểu trên quầy để Trần Thiên Minh nhìn thấy ghê người. Mặc kệ dù sao của mình nhiệt liệt đã bị Dương Quế Nguyệt. Khiến cho là muốn hảo hảo mà tiết một lần hay luyện một lần đặc thù hương ba công đi sao. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cầm lấy Dương Quế Nguyệt lam sắc cái lồng đặt ở trên mũi nghe thấy một lần một cỗ đặc biệt. Cô gái mùi sữa xông vào mũi hắn cái kia lý cầm lên ngang ưỡn ngực. Ngay sau đó Trần Thiên Minh lại cầm lấy cái kia phấn hồng. Màu tiểu khố lại đặt ở trên mũi nghe thấy xuống, một cỗ nữ nhân đặc thù mùi thơm lại tiến vào mũi hắn thấm nhân tâm. Phi, xong rồi ta nếu không tiết một lần thật sự muốn xong rồi. Vì thế Trần Thiên Minh cầm lấy Dương Quế Nguyệt màu hồng phấn tiểu. Quần khóa lại của mình cường hãn trên sau đó nhẹ nhàng mà động lên. Bởi vì Trần Thiên Minh nghĩ vậy là Dương Quế Nguyệt tiểu khố trong lòng đặc biệt hưng phấn. Tay hắn càng lúc càng nhanh động tác cũng. Càng lúc càng lớn, từng đợt tê dại hướng đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong truyền lại mà trong cơ thể hắn hỏa cũng bùng nổ giống như muốn. Bắt hắn cho đốt dường như, a, Trần Thiên Minh gầm nhẹ một tiếng kia màu trắng cường hãn toàn bộ phun ra tại Dương Quế Nguyệt màu hồng phấn tiểu khô lý. Trần Thiên Minh một web người sử dụng thỉnh đổ bộ. Download TXT cách thức di động người sử dụng đổ bộ chuôn phao. VN, nhìn luống cuống trời ạ nếu để cho Dương Quế Nguyệt đã gặp nàng nhất định sẽ muốn cái mạng nhỏ của mình. Tay vội, chân loạn Trần Thiên Minh vội vàng đem cái kia vải nhỏ con phóng ở trong nước giặt sạch vài cái. Hắn là một cái nhưng nam nhân làm sao như thế nào tắm Dương Quế Nguyệt vật nhỏ. Hắn thấy kia loại màu trắng gì đó không thấy. Hắn tự nghĩ đến sạch sẽ. Hắn đem cái kia đồ vật này nọ ném ở vừa rồi trên quầy tiếp theo chính mình ngựa trên chân chính tắm lên. Tắm đến đây, Trần Thiên Minh sau khi tắm xong lại ngay lúc đó một vấn đề nghiêm trọng. Vừa rồi chính mình chỉ lo khi dễ Dương Quế Nguyệt cư nhiên quên. Mang chính mình tắm rửa quần áo vào đi, Trần Thiên Minh nhìn một lần này rộng mở phòng tắm ánh mắt lại là sáng ngời. Trên, mặt trên kệ gấp hai con khăn tắm, chính mình rõ ràng dụng khăn tắm vây quanh trọng yếu bộ vị đi ra ngoài là được rồi dù sao bơi. Vịnh người mặc gì đó so với khăn tắm diện tích còn muốn nhỏ đâu. A, Dương Quế Nguyệt ra một tiếng đáng sợ thét chói tai giống như nhìn thấy gì khủng bố gì đó dường như. Nàng nghe, đến cửa mở thanh âm liền tự nhiên địa quay đầu lại nhìn một lần thật không ngờ cư nhiên nhìn Trần Thiên Minh không có mặc quần áo. Chỉ là vây quanh một cái khăn tắm đi ra. Hung nữ làm sao vậy? Không có xem qua giống ta đẹp trai như vậy xuất ca sao? Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Dương Quế. Tháng liếc mắt một cái ta biết ta dài đẹp trai nhưng ngươi cũng không cần phải. Như vậy thét chói tai thôi. Trần Thiên Minh ngươi cư nhiên không có mặc quần áo. Dương Quế Nguyệt Hồng nghiêm mặt mắng. Nàng biết Trần Thiên Minh lưu manh nhưng thật không ngờ hắn như vậy lưu manh. Trần Thiên Minh cũng sinh khí ngươi na con mắt chứng kiến ta không có mặc quần áo a. Ta phía dưới không phải còn muốn khăn tắm sao? So với các ngươi nữ web người sử dụng thỉnh đổ bộ. Download TXT cách thức di động người sử dụng đổ bộ chuôn phao. VN, người váy ngắn không biết đạo trưởng nhiều ít. Hơn nữa người trước kia không phải vừa rồi không có. Góc truyện audio.com, xem qua, Dương Quế Nguyệt nói, người tại sao không có mặc quần áo? Quần áo của ta đã quên cầm đi vào, ta hiện tại đi ra không phải chuẩn bị mặc không? Người tên gì kêu, dường như không có, gặp qua giống ta đẹp trai như vậy xuất ca dường như. Trần Thiên Minh nói, đúng rồi ta chuẩn bị muốn mặc quần áo ngươi là, Quang Minh Chánh Đại Địa thưởng thức hay vụng trộm địa nhìn a? Trần Thiên Minh từ của mình túi du lịch lý xuất ra một bộ quần áo. Chuẩn bị thay đổi, người lưu manh Dương Quế Nguyệt làm sao có thể ở trong này nhìn Trần Thiên Minh mặc quần áo đâu. Nàng vội vàng chạy vào trong phòng tắm, mặt dùng sức đóng cửa lại giống như sợ môn sẽ mình mở làm cho mình chứng kiến Trần Thiên Minh thay quần áo dường như. Cắt có cái gì thật kinh khủng xấu hổ ngươi liền sờ cũng sờ qua. Trần Thiên Minh đem y phục của mình thay. Ở bên trong Dương Quế Nguyệt tới trước vô sự liền đánh giá trong phòng tắm trang bị này tổng thống phòng thật sự là không sai. Đồ vật bên trong rất cao cấp giống như so với Trần Thiên Minh khách sạn Huy Hoàng còn tốt hơn. Đúng rồi bởi vì khuya hôm nay bọn họ không trở về rượu này phòng trọ cho nên y phục của bọn hắn cũng là trước hết để cho khách sạn người cầm tắm sau đó cũng không cần. À, y phục của mình đều không có tẩm ngâm, thủy như thế nào cái kia hồng nhạt tiểu khố là thấp đâu. Hơn nữa giống như cái lồng cùng với tiểu khố vị trí cũng không đúng. Dương Quế Nguyệt không hổ là vĩ đại cảnh sát, nàng liếc mắt một cái tựu nhìn đến y phục của mình ngay lúc đó. Chàng bị người phá hủy đặc biệt cái kia tiểu khố hay thấp. Phương diện này nhất định có vấn đề, Dương Quế Nguyệt âm thầm đỉa. Nghĩ, chẳng lẽ là Trần Thiên Minh vừa rồi cầm của ta cái lồng cùng với tiểu khố. Dương Quế Nguyệt càng nghĩ càng tức giận, nàng biết có chút nam. Người rất lưu manh rất biến thái chuyên môn thích nữ nhân nội y. Giống Trần Thiên Minh loại này cấp lưu manh nhất định so với cái kia. Biến thái càng thêm biến thái. Trước đến nơi đây Dương Quế Nguyệt đối với cửa phòng tắm la lớn. Trần Thiên Minh ngươi đổi hảo quần áo. Không có, cách trương,